Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Muốn có càng nhiều. Chẳng lẽ như người ta vẫn nói, sau khi mất đi mới biết quý trọng sao? Bởi vì anh suýt nữa mất cô, cho nên anh mới hiểu được sự quan trọng của cô. Bởi vì cô nhẫn tâm quên mất anh, nên anh mới phát hiện anh để ý đến cảm thụ của cô với anh. Kỳ thật dục vọng của anh với cô vẫn mãnh liệt như trước, nhưng anh lựa chọn đè nén. Mỗi đêm anh cũng rất là quân tử, chỉ ôm cô đi vào giấc ngủ. Bởi vì anh không muốn dọa đến cô, càng sợ sẽ làm tổn thương cô. Anh thật sự để ý suy nghĩ và cảm giác của cô. Trước kia anh từng tôn trọng và để ý cô như vậy sao? Hay là đúng như cô nói, anh chưa từng nhìn thẳng vào cảm giác của cô? Bây giờ dường như anh đã đạt thành tâm nguyện của cô, hơn nữa không khó khăn như trong tưởng tượng của anh. Cảm giác đó không lạ, bất chi bất giác anh càng ngày càng để ý đến sự tồn tại của cô, cảm xúc của cô. Nếu như vậy có phải là cảm giác gần như yêu không? Có phải từ lâu anh đối với cô đã? Anh thật sự yêu em ấy rồi, Y Kinh Nhai tỏ vẻ chắc chắn. Dùng cái gì thấy được? Thật ra yêu vốn là một loại bản năng, không phải là anh không có tâm. Nhưng yêu, anh chỉ là không hiểu và không biết. Đơn giản mà nói, tình yêu của anh còn chưa có được tìm ra. Viêm Ngưỡng Tu tiếng tăm lừng lẫy trong hai giới hắc bạch, không hiểu được cũng không biết rõ mối tình đầu. Nhưng mà nhìn anh ta thì người đàn ông lãnh khốc này sớm đã mất tâm mà không biết. Làm sao cô biết? Ngay cả anh cũng không biết được, làm sao người khác có thể xác định được? Anh nhìn thẳng vào Tưởng Huân, sau đó thành thật đối mặt với cảm giác của bản thân. Có phải thấy bản thân có rất nhiều cảm xúc khác lạ với em ấy không? Cho nên anh mới kiên trì không chịu buông tay, cứ như vậy chuyên chế muốn có được em ấy, khiến anh càng ngày càng không muốn mất đi em ấy. Khát vọng muốn chiếm lấy tất cả về em ấy ngày càng mạnh. Chúc mừng anh đã yêu em ấy rồi. Không ngờ người quả quyết khôn khéo như Viêm Ngượng Tô lại là một người ngu ngốc trong tình yêu. Nếu như anh cười ha ha, thì có khi nào anh ta sẽ cho anh một trận hay không? Nhưng tôi chưa từng yêu. Đây là vấn đề mấu chốt của Viêm Ngượng Tô, cho nên anh không rõ được lòng của bản thân. Anh lại có thể lưu lạc đến nước để cấp dưới giảng dạy cho anh. Xem ra cô gái này mở ra thật nhiều thứ lần đầu tiên của anh. Anh khẳng định sao? Y Kinh Nhai không cho là đúng. Anh lấy lòng phu nhân, nỗ lực làm tất cả bởi vì anh yêu mẹ của anh. Anh oán hận và không bỏ qua cho cha anh, bởi vì anh quá yêu cha của anh. Mà anh vì chuyện của Nguyệt Nha mà canh cánh trong lòng nhiều năm, cũng bởi vì anh yêu em gái của anh. Làm sao anh lại có thể không có tình yêu? Làm sao mà cậu lại biết nhiều chuyện như vậy? Có một số việc phát sinh khi cậu ta không ở Viên gia, cậu ta không thể nào biết nhiều chuyện như vậy được. Anh, đây không phải là trọng điểm. Trời ạ, suýt nữa anh đem cả tiến sĩ Lệ Ân ra. Nếu tiến sĩ Lệ Ân biết anh không cẩn thận nói nội dung cuộc nói chuyện cho ông chủ, chắc chắn bà sẽ giết anh. Trọng điểm là yêu là một loại bản năng. Cái đó cậu đã nói rồi. Anh tức giận cắt đứt, cũng không tiếp tục truy cứu xem Y Kính Nhai biết sự việc trong quá khứ như thế nào. Vậy sao? Y Kính Nhai không tự nhiên nuốt nước bọt, hy vọng là nhìn anh không chột dạ. Thật ra trọng điểm, yêu là một cảm giác không thể khống chế, cũng không giải thích. Anh cứ nghĩ là anh được huấn luyện không có tình yêu, cũng không thể yêu. Trên thực tế, nếu bình thường thì cảm giác đó có thể liên tục diễn ra, không thể ngăn chặn được. Khi anh nghĩ rằng anh sẽ không yêu, thì lúc đó anh đã bắt đầu lấy tình yêu làm điểm xuất phát cho mọi việc rồi. Từ khi nào thì thằng nhóc này nói chuyện có đạo lý như vậy? Viêm Ngưỡng Tu nghe mà sửng sốt. Nhưng nghe những lời Y Kính Nhai, anh có cảm giác như một trầm thấy máu, khiến anh như được rối nước lên đầu, hiểu ra rất nhiều điều. Hóa ra anh không phải ý chí sắt đá, không tim không phổi, là do anh không biết đó chính là tình yêu. Anh sẽ yêu, hóa ra cũng sẽ yêu. Viêm Ngưỡng Tu cảm thấy vui mừng. Điều này có nghĩa là anh và Tưởng Huân có cùng tâm tình. Anh cũng có cảm xúc giống cô, tiến thêm một bước lớn trên con đường giải trừ thôi miên cho cô. Không được, ngay cả khi anh xác định được tâm tình của bản thân thì sao? Cho dù thôi miên của cô được giải trừ thì làm sao? Anh đã biết quá muộn, lòng của cô đã bị anh tổn thương, khiến cho vết thương chồng chất. Cho dù anh muốn làm lại từ đầu, nhưng chưa chắc cô đã đồng ý. Đáng chết, loại cảm giác lo được lo mất này, cảm giác không tin tưởng bản thân cũng là một loại tình yêu. Thật đúng là con mẹ nó, khó chịu. Cô đã từng trải qua cuộc sống như vậy sao? Vài năm nay cô luôn ẩn nhẫn chịu đựng sự bi thương đó, không thể kể ra. Bây giờ suy bụng ta ra bụng người, đối nhân anh cảm thấy bản thân đúng như lời đồng minh đã nói. Đúng là một người đàn ông không chịu trách nhiệm. Anh luôn yêu cầu vô độ, lại để một mình cô đối mặt với nỗi xót xa. chưa bao giờ quay đầu lại xem tâm tình của cô. Anh làm sao có thể đáng chết đến mức đó? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net